Bất diệt kiếm thể, chương 475, tiên thiên ma khí, góc truyện audio.com, phía trước hầm ngầm, 5 người tử thiên lôi sóng vai đứng thẳng. Ở phía sau 5 người, đại sư cảnh giới kiếm hồn tụ tập càng lúc càng nhiều. Sau một lúc lâu dĩ nhiên đã tới hơn 100 người, hầm ngầm này trước kia không hề nghe nói qua, nói vậy là tự nhiên tồn tại trong bách chiến cốc, sau đó bị vài kiếm phách tông sư đồng loạt trấn áp trong kiếm trận. Đỗ Nguyên trầm ngâm một lát mở miệng nói. Cùng 4 người tử thiên lôi liếc nhìn nhau, Đỗ Nguyên lại nói tiếp. Thế nào, gật gật đầu tử thiên lôi mở miệng nói. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, một đường kiếm đạo tu luyện và cơ duyên là cùng tồn tại. Chỉ cần tồn tại liền có thể lấy được. Nói xong tử thiên lôi liền bước lên, cả người hóa thành một đạo lôi quang, bắn vào bên trong hầm ngầm. Hắn vẫn như vậy, không hề sợ sinh tử. Ở bên cạnh trung niên mặt áo lam lộ ra thần sắc bất đắc dĩ nói. Có lẽ chính bởi vì không sợ sinh tử nên thực lực của hắn mới luôn áp chế trên chúng ta. Đỗ Nguyên cũng cảm thán nói. Đi thôi, bên cạnh Lãnh Ngôn Tâm vuốt vuốt mái tóc đen trên trán, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng theo sát tử thiên lôi bắn vào bên trong hầm ngầm. Nhìn nhau một cái, 3 người Đỗ Nguyên cũng theo sát tiến vào bên trong. Nhìn thấy 5 người tiến vào, những đại sư cảnh giới kiếm hồn phía sau mới bắt đầu lục tục tiến vào. Lấy thực lực mà đi trước cảnh giới kiếm tông đi vào hết mới đến lượt kiếm vương. Đa số những người đạt tới kiếm tông đều có bản lãnh bất phàm, hoặc là có thân thông, hoặc là có kiếm thức tinh thâm cường đại hộ thân. Sau 6 ngày, 25 kiếm tông, không có một ai ngã xuống, về phần kiếm vương thì ngã xuống không ít. Có thể chết trong miệng sinh tử thú, cũng có thể bởi vì ân oán báo thù, tóm lại tụ tập bên ngoài hầm ngầm đã không đủ 120 đại sư cảnh giới kiếm hồn. Bất quá cứ việc như thế vẫn không ai có thể chống lại được hấp dẫn từ hầm ngầm này. Phía trước một gã đại sư cảnh giới kiếm hồn may mắn chính là từ địa cung bên trong hầm ngầm này lấy được một quyển thiên giai kiếm nguyên công. Bất quá may mắn của hắn cũng là bất hạnh bởi vì sau khi hắn bị người phát hiện liền bị đánh vào trong luân hồi. Nhưng người này cũng quyết đoán phi thường, trước khi bị đánh vào luân hồi, hắn liền dùng một đạo kiếm cương đem bản kiếm nguyên công này phá hủy. Sau nửa canh giờ, không đến 120 đại sư cảnh giới kiếm hồn, toàn bộ tiến nhập vào bên trong hầm ngầm. Lại qua thời gian tàn nửa nén hương sau, thân hình 6 người Lô Luân ở phía sau mọi người hiện ra. Lô đại sư, chúng ta có vào hay không? Một người ở bên cạnh hướng tới Lô Luân hỏi. Cắn chặt răng, Lô Luân nói. Chỉ là bên ngoài địa cung cũng có thể tìm được thiên giai kiếm nguyên công, nói không chừng bên trong địa cung còn có bảo vật gì nghịch thiên. Con đường kiếm đạo chính là cần phải có cơ duyên, cũng không phải tu vi càng cao tu vi càng lớn. Thiên đạo là phán xét ngang hàng, chúng ta cũng đi vào. Ở bên cạnh 5 gã đại sư cảnh giới kiếm hồn trầm ngâm một lát, sau đó hạ quyết tâm, đồng thanh nói. Chúng ta đi vào, sau đó thân hình 6 người hóa thành 6 đạo kiếm quang, biến mất tại chỗ. Sau thời gian một nén hương, một tiếng kiếm ngâm ngắn ngủi vang lên, tại chỗ 6 người Lô Luân vừa đứng, thân hình Lục Thanh trống rỗng xuất hiện. Địa cung chính là ở trong này, Lục Thanh cảm ứng một lát trong mắt lập tức lóe ra thần quang. Tất cả đều đã đi vào, từ từ, thanh âm Diệp lão, góc truyện audio.com, chợt vang lên, làm sao vậy, Lục Thanh liền ngừng cước bộ, trong địa cung này có ma khí tồn tại, thanh âm của Diệp lão có chút ngưng trọng nói, ma khí, là tâm ma khí sao, không phải tâm ma khí, là ma khí do tiên thiên sinh ra. Ma khí do tiên thiên sinh ra, thần sắc của Lục Thanh cũng ngưng trọng hẳn lên. Sự vật gì, chỉ cần nhắc lên quan hệ cùng tiên thiên, như vậy liền khẳng định có chỗ bất phàm. Tiên thiên phong lôi châu, tiên thiên thuộc tính kiếm khí. Trong hiểu biết của Lục Thanh, những sự vật ẩn chứa tiên thiên khí, hoặc là tiên thiên căn nguyên đều có được uy năng cường đại. Dựa theo lời Diệp lão, tiên thiên ma khí ẩn chứa trong địa cung này hẳn có chỗ bất phàm. Tựa hồ đang nhớ lại thật lâu sau Diệp lão mới mở miệng nói. Tiên thiên ma khí chính là khi trời đất mới sinh ra liền có được uy năng lớn lao. Nhưng là thiên đạo lại không thể dễ dàng tha thứ cho tiên thiên ma khí tồn tại. Tiên thiên ma khí hoặc là phụ thuộc vào đồ vật nào đó mà sinh ra hoặc là cướp lấy thôn phệ hồn phách của sinh linh. Cùng với tâm ma khí bất đồng, bị tiên thiên ma khí xâm nhập trừ phi là hồn phi phách tán nếu không căn bản không có cách chống lại. Trong lòng vừa động, Lục Thanh nói, tiên thiên ma khí này, bán long thân có thể điều động được không? Điều động, Diệp lão lập tức phủ định nói. Chân long cho dù cường thịnh đến đâu cũng có giới hạn. Tiên thiên ma khí đó là thuộc tính duy nhất mà chân long không thể nắm giữ. Bởi vì chân long chính là tuân theo chính khí của trời đất mà sinh ra, một khi điều động tiên thiên ma khí, liền không thể đại biểu cho chính khí cầu trời đất. Sau khi dung nhập ma khí, chân long liền hóa thân trở thành ma long. Ma Long, Lục Thanh thì thào một câu. Không sai, ngươi đồng dạng có được chân long huyết mạch thuần khiết, thậm chí thành tựu bán long thân, nếu bị tiên thiên ma khí xâm nhập ngươi liền hóa thân thành ma long, làm hại thế gian. Trong lòng cả kinh, Lục Thanh nói, kia phía trước bọn họ đã tiến nhập vào bên trong, tiên thiên ma khí xâm nhập cũng phải xem vào huyết mạch. Chỉ có huyết mạch mạnh mẽ từ thời kỳ hoang dã thượng cổ lưu truyền tới nay mới có thể đủ để được nó thừa nhận. Ở dưới địa cung này, hoặc là trấn áp một thanh ma kiếm cường đại bị tiên thiên ma khí xâm nhập, hoặc là một loại ma vật khác. Nếu là như vậy liền không có nhiều nguy hiểm, nhưng phía trước lại có người lấy được thiên giai kiếm nguyên công, như vậy liền thuyết minh trong địa cung này cũng không đơn giản. Vậy sư phụ rốt cuộc là muốn hay không đi vào? Lục Thanh mở miệng nói, đi vào, vì cái gì không đi vào? Diệp lão đột nhiên cao giọng cười to nói, tiên thiên ma khí lại như thế nào, lão phu cả đời tung hoành còn chưa biết sợ cái gì. Coi như là tiên thiên ma khí, lão phu cũng muốn khiến nó nhượng bộ lui binh. Dừng một chút, thanh âm Diệp lão lại trịnh trọng hẳn lên. Nơi này là do mấy tông sư cảnh giới kiếm phách bố trí, khó tránh khỏi bọn họ lưu lại hậu thù. Lúc này tốt nhất là ngươi phải cẩn thận một chút, sau khi tiến vào địa cung tránh khởi lên tham niệm, thuận thế mà làm, không cần phải cưỡng cầu. Vâng, Lục Thanh đáp ứng một tiếng, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, bắn vào bên trong hầm ngầm. Đọc truyện online tại truyện phun một lát sau khi Lục Thanh vừa tiến vào từ chỗ miệng hầm ngầm chợt vang lên tiếng kiếm ngâm mơ hồ. Mặt đất khẽ chấn động, đất đá sụp đổ, rất nhanh liền đem hầm ngầm phạm vi 7 trượng vùi lấp. Ở sâu bên trong lòng đất trong một mảnh không gian tối đen, một đạo huyết quang trong hư không. Cốc truyện audio.com, xuyên qua, phiến không gian này không sai biệt lắm rộng chừng 100 trượng, bên trong tràn ngập một cỗ khí tức trầm trọng. Tê theo động tác của luồng huyết quang, cả không gian phát ra tiếng vang kẽo kẹt tựa hồ là tại một khắc cả không gian này sắp sụp đổ. Hắc hắc, Huyền Dương lão nhân, các ngươi nghĩ như vậy là có thể gạt bỏ linh trí của ta sao? Hôm nay ta sẽ khiến cho các ngươi kiến thức uy năng chân chính của ta. Thiên đạo không suy, mà khí bất diệt, ta là giết không chết được. Huyết quang hướng tới không gian bốn phía oanh kích, đem hàng rào không gian xung quanh đâm ra từng lỗ thủng nhỏ như sợi tóc. Vô số lỗ thủng bắt đầu nhanh chóng dung hợp lại, bên trong hầm ngầm, dưới lòng đất 200 trượng, Lục Thanh hơi có chút rung động nhìn một mảnh địa cung trước mắt. Vô số đỉnh đài lầu các, thậm chí cả suối nước lưu động, mặt trên có một chiếc cầu đá tinh xảo vắt ngang. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, trong địa cung này thế nhưng lại không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Cả tòa địa cung lộ ra một tầng tử khí vô cùng nồng đậm, sinh khí tựa hồ gặp phải một cỗ lực lượng vô hình mà bị bài trừ ở ngoài. Trong lòng vừa động, hai mắt Lục Thanh liền bắn ra hai luồng sáng màu tím trắng, chiếu rọi xuống địa cung. Một quầng sáng màu trắng ngà hiện lên lập tức đem hai luồng sáng màu tím trắng từ mắt Lục Thanh phản chấn trở về. Kiếm trận cấp thiên không phải ngươi hiện giờ có thể nhìn thấu. Diệp lão mở miệng nói, chân long nhãn của ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấu được kiếm trận cấp địa bình thường. Muốn chạm đến kiếm trận cấp thiên ít nhất ngươi phải đạt tới kiếm hoàng. Còn muốn phá giải thì phải bước vào cảnh giới kiếm phách mới được. Hiện giờ có thể nhìn thấu kiếm trận cấp địa đã là phi thường rồi. Lục Thanh cũng từng nghiên cứu qua ngũ hành liên thiên kiếm trận, cũng biết được một đường kiếm trận tuyệt đối là bác đại tinh thâm. Hắn có thể vứt bỏ không cần nghiền ngẫm phá trận đồ, trực tiếp dựa là thần thông chân long nhan khám phá đã là năng lực cường đại rồi. Muốn yêu cầu cao hơn cũng là không thực tế. Địa cung này sợ là ảo cảnh do chính kiếm trận cấp thiên diễn hóa ra, cư nhiên lại giống y như thật. Lục Thanh không khỏi cảm thán nói, kiếm trận cấp thiên đã thoát ly khỏi phạm chủ lý giải bình thường, đến cả sinh cơ cũng có thể diễn hóa đi ra, cũng khó trách có thể che mắt nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn như vậy. Bên ngoài da thịt một tầng tia khí nhàn nhạt hiện lên, bên trong đan điền kiếm nguyên từ bên trong kiếm trùng không ngừng phun ra nuốt vào, đến luyện tâm kiếm cũng lần đầu tiên được Lục Thanh nắm chặt trong tay. Địa cung này được Diệp lão coi trọng tất nhiên sẽ không tầm thường. Nếu mà còn tự đại thì đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Cánh cửa địa cung thuần màu trắng cứ như vậy không kiêng nể gì mở rộng, giống như là hoan nghênh mọi người tiến vào. Không chút do dự, Lục Thanh liền chậm rãi tiến vào. Lục Thanh vừa bước qua cánh cửa địa cung một bước, trong hư không nhất thời vang lên vô số tiếng giống cuồng bạo, cùng với huyết khí nồng đậm trong nháy mắt đã tràn ngập chung quanh Lục Thanh. Cách chương.